Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các thính giả của ngôi nhà ma.com. Hôm nay vẫn với series chuyện ma ở quê. Mời các bạn cùng nghe một câu chuyện ma của tác giả Godfather 1 được post trên diễn đàn VOZ, chuyển thể sang audio bởi team ngôi nhà ma.com. Series chuyện ma ở quê kể về các câu chuyện ma quái, kinh dị, gây rợn ở quê được chúng tôi thực hiện và phát online trên kênh YouTube Em Sợ Ma và tại website ngôi nhà ma.com. Nhấn subscribe hoặc đăng ký để nghe các chuyện ma mới nhất. Xin cảm ơn các bạn. Phần 1. Cái sân, cây chuối và thằng cu. Ông cố mình trước đây là địa chủ nhưng giúp cách mạng nên giữ lại ít ruộng vườn. Mình thì chả nhớ là rộng bao nhiêu, nhưng hồi nhỏ chơi trong cái sân sau nhà thì cứ phải gọi là thỏa thích. Còn nít cả xóm hơn 20 đứa trốn tìm vẫn thấy rộng. Hồi đầu năm 99, tam quan có đợt bão, ông bà ngoại tính thương người, dựng thêm cái chòi cho dân tứ phương vào núp. Nói là chòi thế thôi chứ chắc chắn lắm. Hè về quê, 2-3 đứa bắt ghế đu lên xà chơi mà còn chả thấm vào đâu. Cũng vào năm ấy, gia đình xảy ra một số chuyện. Đầu tiên là anh cu Liêm, con cậu cả đang học lớp 8, liên tục 5-6 hôm bỏ nhà đi thâu đêm, đến sáng mới về. Mà về tới nhà thì mùi hôi thối sộc lên không ngửi nổi, mà cũng không chịu tắm rửa, cứ chui vào trong giường nằm ly bì, đến gần tối mới tỉnh. Mà cũng lạ, anh cu ngủ say như chết. Nếu không phải tim còn đập, ngực phập phồng thì ai cũng nghĩ là anh chết rồi. Đến mức cậu mợ lôi ra ngoài lột trần, dội nước cho bớt thối, anh cũng không tỉnh lại. Cả nhà ai cũng nghi ngờ. Đêm thứ 6, anh cu Liêm bỏ nhà đi. Cậu đeo trên cổ chuỗi hạt, cầm theo cái dựa mò theo. Đến sáng thì anh cu về nhà, vẫn bộ dạng hôi thối đấy, nhưng tuyệt đối không thấy cậu đâu cả. Mọi người mới ráo rác đi tìm, thấy cậu nằm út mặt vào bãi phân trâu gần bụi tre đầu làng, trên tay cầm chuỗi hạt bị đứt và cây dựa có dính máu. Mọi người mới dìu cậu về nhà. Cậu khoát tay, tao tự đi được, rồi siêu vẹo bước đi. Về đến nhà, thấy anh cu Liêm, đột nhiên cậu ré lên rồi lao tới bóp cổ. Cậu hai cậu ba hoảng hồn giằng cậu ra, một lúc lâu mới yên. Cậu cứ ngồi nhìn chằm chằm anh cu Liêm, miệng cắn đến tóe máu. Ăn uống ngủ nghỉ gì, cậu cũng nhìn chằm chằm anh cu, không rời một giây. Mãi cho đến khi ông ngoại mời về, chị dứt bệnh cho anh cu Liêm. Mà tạm ngưng nói về gia đình cậu cả, quay lại với cái sân. Từ ngày gia đình cậu cả có biến, chẳng đứa nào dám bén mảng đến đó chơi. Gia đình cũng bận túi bụi, vườn tược thì cứ vứt đấy. Cậu hai bảo thế này: bây giờ bận bịu lắm, vườn nhà mình cứ để đấy, chả mất đâu mà sợ. Mãng đi gần 2 tháng, cỏ mọc lan tới tận trong sân. Đó là vào giữa tháng 7, đang đợt hè oi bức, người ta ngủ hiếm khi đóng cửa. Quê mà, chó thì nhà nào nuôi cũng 1-2 con, đồ đạc cũng chẳng có nhiều, cứ mở toang ra cho mát mẻ. Như thường cái tầm 9 giờ đêm là nhà ngoại mình tắt hết đèn rồi. Đêm nay hai cậu phải thức canh cậu cả với anh cu Liêm nên ở gian bên trái. Ông nội ngồi uống trà châm thuốc lào ở gian sảnh, ông thường ngủ luôn ở đấy. Còn cánh đàn bà tập trung gian phải, kể chuyện rồi tám chơi mặt trược đủ kiểu. Trời thì cũng dần về khuya. Rồi tiếng chó chu gâu ẳng ẳng vang lên. Người ta bảo là đêm chó mà chu là có ma. Mợ cả nằm chằn chọc nãy giờ không ngủ được, phần thì lo cho chồng cho con, phần thì mệt quá cả ngày quần quật. Nghe tiếng chó chu, mợ giật thót cả người rúc vào trong chăn. Mợ bỗng lặng người đi, có cảm giác như có ai đó phía sau mình. Mợ lật chăn nhìn ra cửa sổ, chẳng có ai. Lại nằm xuống, vẫn cảm giác ấy, cái cảm giác rất ứng nghiệm của người phụ nữ khi có ai nhìn chằm chằm vào mình. Tiếng chó chẳng biết từ bao giờ im bặt, nhưng cái cảm giác ấy cứ ám ảnh mợ, dai dẳng miết không thôi. Mợ mới sợ quá, chẳng biết làm gì. Mợ quay sang mợ hai, mợ thét lên thành tiếng hãi hùng. Mợ hai đang mở mắt nhìn mợ chân chân. Mợ cả mền tung chạy ra khỏi giường, nép vào góc tường sát cửa sổ. Mợ hai cứ nhìn mợ một cách quái dị không chớp mắt. Trần Mỡ Cả cảm thấy ánh mắt vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.